Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời nhá nhem tối thì tụi nó cùng nhau đi xem phim hắn và. Anh đã đặt sẵn vé xem phim kinh dị nhất rạp rồi, với ý nghĩ nhất định kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn. Đi đến nơi này cái nhà MN trong căn phòng tối om, một cô gái đang tựa mình vào góc tường, thưởng thức sự ngự trị của bóng tối nơi đây. Tít, tít, chuông điện thoại vang lên với bản sonat ánh trăng. Một con số quen thuộc từ bên Anh Quốc hiện diện trước mắt cô. Ngọc Mai buồn bã trong men rượu nhấc máy. Alo, em đang ở đâu? Đầu dây bên kia rối rít hỏi. Không liên quan gì anh. Gì ở em ở đâu? Người kia bực tức không còn chịu đựng được hét lên trong điện thoại. Anh đi mà lo cho mấy con điếm của anh, đâu cần lo tôi có. Còn sống hay chết, em đừng quá đáng, anh đã giải thích rồi mà. Sao em không chịu hiểu, còn gì để mà giải với chả thích tôi và anh đã kết thúc thế. Thôi, gì mà kết thúc chứ, trở về đi chúng ta nói chuyện. Không cần, tôi chịu đựng đã quá đủ, có lẽ ngay lúc đầu mình đến với nhau là sai lầm, nếu vậy thì hãy buông tay đi. Ngọc Mai, Ngọc Mai, nghe anh nói đã em. Ngọc Mai tắt máy, cô ôm cái điện thoại mà rơi lệ. Khi cô chọn, yêu anh Gia Tuấn, chịu từ bỏ tình yêu 2 năm giữa mình và Thiên Kỳ để cùng Gia Tuấn sang Anh Quốc sống cuộc sống hạnh phúc, nhưng rồi cô nhận được gì chứ anh? Luôn chỉ biết đến công việc, cô còn vô tình nhìn thấy anh cùng người con gái khác âu yếm, cô thật sự chịu không được. Nữa, nhiều khi nghĩ về khoảng thời gian bên Thiên Kỳ, cô chỉ mỉm cười tiếc nuối. Và cô quyến trở về lại Mỹ tìm cảm giác của ngày xưa. Cô về Mỹ đã được hơn 2 tuần, chỉ để thu xếp gặp hắn nối lại tình xưa. Cô nhớ đến việc nhà nhược hôm nọ, cô không muốn hại ả nhưng tại ả không nghe lời cô nên mới phải bỏ mạng ở nơi hoang đó. Cô cũng biết hắn đang có người yêu mới, tuy chỉ biết được cái tên nhưng cô tin Thiên Kỳ vẫn còn yêu cô, và chưa từng quên Ngọc Mai này. Tụi nó xem phim xong ai nấy đều hớn hở trừ anh và hắn ra. Anh và hắn chỉ biết than trời, tưởng ngon ăn lắm ai ngờ bị chơi lại, phim thì hay không chỗ chê, đến nỗi hắn và anh muốn nôn hết ra. Mới coi, phim kinh dị thôi mà chết lên chết xuống nên đành không coi phim tình cảm. Luôn, thế mà nó và nhỏ vẫn bàn tán xôn xao cái bộ phim. Gì mà đầu lìa khỏi, cổ, máu xịch xịch như si rô vậy, còn ruột gan phèo phổi bị rớt ra. Hắn và anh nghe lại, mà muốn xỉu, kinh thế mà nó và nhỏ vui thế cơ, hai anh nhà ta giơ hai tay đầu. Hàng luôn, không bao giờ dám đưa tụi nó đi xem phim nữa, nó chán quá vì còn sớm mà về nhà ngủ thì hết vui, nên kêu hắn đưa. Về nhà hắn chơi, lúc đầu hắn không đồng ý nhưng tới ba cái miệng thì hắn làm sao đấu lại được. Nhà hắn thì rất rộng lớn, và không có ai trong nhà cả, vì hắn không thích có người lúc hắn ở nhà, vì thế người làm thì về từ đời nào rồi. Chơi gì giờ ta, chấm, nhỏ ngồi trên phòng khách yêu cầu, tao đi tắm, hắn bước lên lầu, em yêu mình đi chơi đi, anh kéo nhỏ lên sân thượng, để gia tăng tình cảm, nó thì cũng lên lầu đi quan sát khắp nơi, chả thấy một bóng mà nào cả, nó buồn quá nên vào phòng hắn chơi. Hắn và nó hét toán lên, thấy, thấy hết rồi à, hắn ấp úng hỏi nó, hắn tắm xong đi ra còn chưa mặc gì hết. Thì nó xông vào và kết quả, thấy, thấy, gì là, thấy gì, thì đó, đó, ờ, à không, không, không thấy gì, nó tim đập loạn xạ chạy như ma đuổi xuống lầu. Trời ạ, tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chớ có phải tại nó đâu, ai biểu đi tắm mà còn lang thang bên ngoài làm chi. Mà nó đã thấy gì đâu chớ. Hề hề, chắc có, nó còn đang bay bổng trên mấy tầng mây, nên không để ý cái gì cả, nó quay ra cửa thì xém hú hồn. Cô là ai, ai cho cô vào đây? Nó hỏi cô gái vô duyên trước mặt, không biết là con điên nào, đi lạc vào nhà hắn nữa. Cô là giúp việc mới à? Ngọc Mai đi thẳng vào phòng khách tự nhiên ngồi xuống như thể nhà này của mình vậy. T.G. nói tí nha, Ngọc Mai chỉ biết được người yêu mới của hắn tên là Bảo Ngọc chứ chưa từng nhìn kỹ nó nên không nhận ra được. Hả, nó hà họng nhìn cô ta, gì vậy trời, từ vợ hắn nhảy xuống ở, đỡ bao giờ thế, thật điên hết biết. Mà cô ta là ai, người đâu vô duyên hết biết. Chủ nhà chưa mời đã tự ý đi vào, phải cho con nhỏ này bài học mới được, nó, lại bài trò nửa, Thiên Kỳ đâu, khi nghe cô ta nhắc đến hắn, nó nuốt luôn cái trò nghịch ngợm của mình. À, đang tắm, ơ, mình đang làm gì vậy kia, tự nhiên trả lời cô ta như, mình là người ở thật vậy, nó quan sát cô ta mà tự nhiên có suy nghĩ, Không, lẽ, hắn lăng nhăng bên ngoài, làm người ta có bầu nên giờ ả mang bụng đến ăn vả. Chị ơi, suy, nghĩ phong phú quá, cách chương.